Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý phản ôm hắn. Hắn cao hơn nàng ra rất nhiều. Hàm dưới chính dễ dàng chống đỡ lấy nàng cái trán. Cái này ôm nhau tư thế liền dẫn đến Khương Ngôn Ý bên mặt cơ hồ là dán hắn lồng ngực. Có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Hắn lại như vậy hỏi nàng. Nói chung cũng là biết rồi nguyên thân đã từng thích Lục Lâm Viễn lúc làm những sự tình kia. Khương Ngôn Ý khe khẽ thở dài. Phong Sóc, người tại Tây Châu gặp phải cái này Khương Ngôn Ý cùng kinh thành cái kia đã không là cùng một người. Ta thích ngươi, cũng chỉ thích ngươi. Lục Lâm Viễn như thế nào? Cùng ta là không có chút nào liên quan. Hắn đã làm sai chuyện, nên phạt liền phạt, nhưng ta không hy vọng bởi vì duyên cớ của ta. Ngươi cố ý trọng phạt hắn. Đời này những vật khác ngươi có lẽ phải đi tranh đi đoạt. Nhưng ở phần này tình cảm bên trong, ngươi có thể bằng phẳng lỗi lạc. Không cần thiết vì người không liên quan, để nhân sinh của mình dính vào chỗ bẩn. Hắn dù có muôn vàn tốt, trong lòng ta lại cũng không kịp ngươi nửa phần. Phong Sóc không nói chuyện. Bàn tay rơi vào nàng phía sau lưng. Đầu ngón tay xuyên thấu nàng nồng hậu dày đặc tóc dài. Lòng bàn tay dán trên người nàng món kia màu sáng váy áo. Dùng sức nắm chặt, hắn tiếng nói bên trong mang lên một tia mất tiếng. Cảm ơn, hắn chỉ coi Khương Ngôn Ý trong miệng nàng bây giờ cùng kinh thành nàng không là cùng một người. Là Khương Ngôn Ý đã triệt để cáo quay qua ý tứ. Nhưng đằng sau thổ lộ, đối với hắn không có xúc động là không thể nào. Hắn tranh đoạt cả một đời. Lần thứ nhất có người nói cho hắn biết, có đồ vật hắn có thể không cần đi tranh đoạt, bởi vì cái kia vốn là thuộc về hắn, cũng là lần đầu có người để ý thanh danh của hắn. Hắn trong mắt thế nhân cùng Diêm La không khác, cái gì bêu danh đều có thể hướng về thân thể hắn an. Hắn cũng sớm quen thuộc, hiện tại loại này bị quý trọng cảm giác, lạ lẫm nhưng lại để hắn tham luyến. Khi còn bé trong cung, bao nhiêu lần bị người chỉ vào cái mũi mắng hắn vốn không nên sống ở trên đời này. Liền ngay cả mẫu phi khi nhìn đến trên người hắn đếm không hết vết thương lúc, cũng sẽ khóc nói với hắn. Có lẽ ngay từ đầu liền không nên đem hắn đưa đến thế gian này tới. Hắn vẫn luôn là bị người vứt bỏ như giày rách. Dù là về sau nát đất phong vương, thế nhân kính hắn sợ hắn, cũng chỉ là bởi vì Liêu Nam Vương cái thân phận này cùng hắn đã từng chiến tích. Phong Sóc nhắm mắt lại, để cho mình nội tâm cuồn cuộn cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Khương Ngôn Ý mặt sát bên hắn áo khoác bên trên viền rìa áo lông chồn. Nói, đối với ta thứ tỷ cũng thế. Ngươi theo lẽ công bằng làm chính là, đừng nghĩ đến vì ta lối ra ác ý cái gì. Nàng không muốn Phong Sóc tự hạ cách cục đi làm chuyện như vậy. Phong Sóc hỏi, ngươi không hận nàng sao? Khương Ngôn Ý nói, ta cùng Ngôn Quy từ nhỏ đến lớn. Đích thật là đối nàng làm rất nhiều rất chuyện gì quá phận. Ta bởi vì đã từng làm sai sự tình bị phạt, nên ta tiếp nhận đồ vật ta không có tư cách đi hận. Chỉ mong lại không gặp nhau là tốt rồi. Lưu đày ta đến Tây Châu, đánh gãy Ngôn Quy chân, hại chết mẫu thân. Đem Sở gia bị buộc đến tình cảnh như thế này, có nàng nguyên do ở bên trong, nhưng chân chính kẻ cầm đầu là hoàng đế, ta nên cừu hận cũng là hoàng đế. Bình tĩnh mà xem xét, nguyên thân nương ba, dù sao nhận cái ác độc vai phụ danh hiệu, đối với Khương Ngôn Tích từ nhỏ đã không đánh thì mắng. Nguyên thân thậm chí còn tìm người xấu nàng trong sạch, Khương Ngôn Tích làm một cổ sớm khổ tình tiểu bạch hoa nữ chính. Trên cơ bản là giai đoạn trước tại Khương gia bị khi phụ. Vào cung sau bị phi tần khi dễ. Mỗi lần đều phải dựa vào nam chính hoặc nam hai tài năng giải vây. Nàng đọc tiểu thuyết lúc ấy liền không quá ưa thích nữ chính cái này nhu nhu nhược nhược nhân thiết. Nhất là bị nam chính các loại cường thủ hào đoạt về sau. Ngoài miệng nói hận, đáy lòng lại yêu đến chết đi sống lại. Thật sự là làm cho nàng hận không thể xông vào trong sách đi. Đem nữ chính cầm lên đến run lắc một cái, ngược lại sạch sẽ trong đầu nước. Bây giờ thật xuyên thấu tới, cầm còn là một ác độc nữ phụ kịch bản. gặp gỡ nam nữ chủ hơi không cẩn thận liền phải đi chết. Nàng chỉ muốn cách các nàng rất xa. Nguyên thân mình và thân nhân của nàng đều đã bị so nữ chính thê thảm đau đớn gấp trăm lần trừng phạt. Các nàng đã từng thiếu nữ chính sớm trả sạch. Khương Ngôn Tích phạm tội, thụ nàng ứng thụ trừng phạt chính là nàng không nguyện ý nhìn thấy Phong Sóc vì mình tận lực đi đối phó Khương Ngôn Tích. Oan có đầu nợ có chủ. Hoàng đế cùng Khương Thượng Thư thiếu mẫu thân của nàng, thiếu Sở gia, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ để bọn hắn còn. Nàng để Phong Sóc biết thân phận của Khương Ngôn Tích là vì để quyền chủ động từ đầu đến cuối nắm giữ tại các nàng trên tay. Dù sao nàng đầu óc cũng không phải có hố, cũng không thể giúp đỡ Khương Ngôn Tích cùng Lục Lâm Viễn cùng một chỗ giấu giếm Phong Sóc. Phong Sóc một mực không nói gì. Khương Ngôn Ý dương mắt nhìn hắn. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không quả quyết? Phong Sóc mắt đen nặng nề. Nói, không có. Hắn buông hai cánh tay ra lúc. Hai tay đổi thành bưng lấy Khương Ngôn Ý mặt. Nhỏ vụn mà triền miên hôn cứ như vậy rơi xuống nàng giữa lông mày. Tuyết lớn còn đang dưới. Tuyết hoa rơi xuống trên mặt lạnh buốt. Nhưng môi của hắn lại là ấm áp. Hắn hôn đến vội vàng. Giống như là sợ hãi mất đi cái gì. Nàng vĩnh viễn thẳng thắn. Mãi mãi cũng đem không phải là đúng sai được chia lại quá là rõ ràng. Hắn lúc trước một mực sợ Khương Ngôn Ý đối với Lục Lâm Viễn có thừa tình. Cũng là bởi vì Lục Lâm Viễn sinh ra ở cuộc sống xa hoa nhà. Một lời chính khí đầy người ngông nghênh. Trên đời này cô nương cái nào không thích như thế lỗi lạc binh sĩ. Nhưng hắn mỗi một bước đều là từ âm mưu quỷ quyệt bên trong đi tới. Hắn hèn hạ, hắn vô sỉ, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể sống sót. Nàng dạng này tính tình, thích ước chừng cũng là sách trải qua bên trên loại này chính nhân quân tử a. Khương Ngôn Ý bị Phong Sóc hôn mộng, nàng nha vũ mi mắt run nhẹ lên, trong thoáng chốc nhớ tới, hắn lần thứ nhất hôn nàng, tựa hồ cũng là tại dạng này một cái trời tuyết rơi. Phong Sóc hôn lên nàng môi lúc, hổ răng tại nàng nở nang môi dưới cánh khẽ cắn một chút. Đang suy nghĩ gì? Khương Ngôn Ý hàm hồ nói. Đang nhớ người a, đáy lòng bất an như kỳ tích bị câu nói này trấn an xuống dưới. Phong Sóc kết thúc nụ hôn này. Cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Ngày hôm nay bôi cái gì miệng son? Khương Ngôn Ý mặt mo đỏ ửng. Ngày hôm nay không có bôi. Nàng mới từ Sở ra tới. Miệng son không có dẫn đi. Phong Sóc nhấp một chút môi. Tựa hồ thật đang phán đoán. Một lát sau ngẩng đầu nhìn nàng danh mãnh nói. Quái ngọt, Khương Ngôn Ý đỏ mặt đến lợi hại hơn. Nàng khi đi tới uống nấm tuyết bách hợp canh hạt sen. Sở lão phu nhân đã có tuổi. Vị giác không quá linh mẫn. Cho nên ăn cái gì khẩu vị đều tương đối nặng. Canh hạt sen bên trong đường thả có chút nhiều. Nàng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn tại Phong Sóc trên lồng ngực đập một cái. Không đứng đắn. Phong Sóc tùy tiện liền bắt được quả đấm của nàng. Bao khỏa tại lòng bàn tay. Gặp nàng mặt đỏ tới mang tai. Cũng liền không có lại đùa nàng. Hắn biết hiện tại toàn bộ Tây Châu đều là liên quan tới Sở gia bất lợi ngôn luận. Nàng trên miệng không nói. Nhưng kỳ thật đáy lòng cũng là lo lắng. Hôm nay đột nhiên tới. Khả năng cũng là vì Sở gia. Nhân tiện nói. Bên ngoài liên quan tới Sở gia lời đồn. Rất nhanh liền có thể che lại đi. Ngươi đừng lo lắng. Hắn giọng điệu chắc chắn. Khương Ngôn Ý lại có mấy phần nghi hoặc. Lời đồn đại vô căn cứ có thể so với hồng thủy mãnh thú. Mạnh chắn là không trận nổi. Trải qua hậu thế internet tin tức thời đại. Nàng biết muốn che lại một đề tài. Trừ phi dẫn xuất một cái khác càng có tranh luận chủ đề. Sở ra cái này bồn nước bẩn hoàng đế tạt. Trừ bọn người nhóm mình quên mất. Còn có thể dùng phương pháp gì che lại đi? Nàng hỏi, ngươi định làm gì? Phong Sóc nói, ta phản, liền sẽ không còn có người nghị luận Sở gia sự. Khương Ngôn Ý thật là lấy làm kinh hãi. Nàng ngắn ngủi sai sững sờ trong chốc lát, chỉ ra nơi mấu chốt. Phàm là khởi sự, đều phải có cái danh chính ngôn thuận cớ mới được xưng tụng sư xuất nổi danh. Tân đế dù ngang ngược, nhưng kế vị đến nay, chèn ép một tay che trời ngoại thích, lại luyện ra phiền gia dạng này một thanh chỉ chỗ nào chặt chỗ nào lưỡi dao. Mặc dù phiền gia tiếng xấu chiêu, nhưng không thể phủ nhận tân đế lợi dụng phiền gia bài xích đối lập. Chế hành ngoại thích, đề bạt một nhóm tử chung với hắn triều thần, lục gia thế hệ quăng cổ chi thần, lục đại học sĩ làm đương thời đại nho, lại cùng tân đế lý niệm không hợp. Một là tân đế chỉnh đốn triều đình lúc hy sinh quá nhiều vô tội. Thứ hai là tân đế về mặt tình cảm quá mức hành động theo cảm tính. Vì phi tần biếm trích thần tử, thật sự là vì lục lão gia tử không thể nhẫn, mới tại trên kim loan điện giận dữ mắng mỏ tân đế. Luận thù riêng, khẳng định có vô tội bị liên lụy thế gia căm hận tân đế. Có thể cái này không có cách nào dao động về căn bản. Làm một mình thù riêng mà phản, tại trong dân chúng sẽ không đắc thế. Không chạm đến mình căn bản lợi ích, không có người nào nguyện ý qua trôi giạt khắp nơi thời gian. Trừ phi, nàng đem mình bị tân đế phạt đến Tây Châu làm doanh kỹ sự tình Tuyên Dương ra ngoài. Tân đế thất đức, vậy thì có phản hắn lý do. Phong Sóc tự hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, nắm tay nàng thầm nghĩ. Năm đó Mộ Vũ Hầu tại Dĩnh Châu một trận chiến đại bại, đến mức Dĩnh Châu 14 thành đại tiên bách tính đều bị Minh Hàn Quốc chỗ giết. Cả triều khiếp sợ, Mộ Vũ Hầu sợ tội tự sát. Sau đó Mộ gia bị chém đầu cả nhà. Nhưng bản vương tiếp quản Nam Cảnh chiến trường lúc, mới phát hiện trong đó kỳ quặc rất nhiều. Mộ Vũ Hầu chết cũng không đơn giản. Năm đó Trần Quốc công tốn sức dùng hai cái tử tù thay đổi anh em nhà họ Mộ. Dùng cái này giấu trời qua biển. Từ quan quy ẩn sau sẽ anh em nhà họ Mộ phó thác cho Phong Sóc. Mộ Huyền Thanh đi theo Phong Sóc xuất sinh nhập tử. Chỉ vì điều tra rõ Mộ Vũ Hầu chết chân tướng. Thay Mộ ra trầm oan giải tội. Mà hắn cùng Mộ Huyền Thanh đều suýt nữa chiến tử kia một cầm. Mộ Huyền Thanh từng tại trong quân trướng thu được một chi vũ tiễn. Trên đầu tên có kèm theo. Muốn biết Vũ Hầu nguyên nhân cái chết. Tử thủ Dĩnh Châu 3 ngày. Tờ giấy. Chỉ tiếc bọn họ tử thủ cuối cùng không có thể chờ đợi đến Mộ Vũ Hầu chết chân tướng. Chỉ chờ đến Minh Hàn Quốc đại quân áp cảnh. Khương Ngôn Ý nghe vậy kinh hãi không thôi. Dĩnh Châu thất thủ. Cùng Hoàng đế có quan hệ. Phong Sóc ánh mắt thâm trầm. Kia một cầm về sau, Mộ gia binh quyền liền rơi xuống Thái hậu ngoại thích Cao gia trong tay. Tân đế có thể thành công đoạt đích ngồi lên long vị. Mộ gia binh quyền vẫn là uy hiếp không ít người. Mà tân đế đăng ký lúc, hắn bị trọng thương còn trong lúc chạy trốn. Nếu là không có Mộ Huyền Thanh thay hắn ngăn lại kia một búa, hắn đoán chừng cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Hậu nhân là thoá mạ hắn thủ thành bất lực vẫn là cảm khái hắn lấy thân đền nợ nước cũng chưa biết chừng. Cứ việc sớm biết hoàng thất đoạt đích thủ pháp dơ bẩn. Nghe Phong Sóc nói lên đoạn chuyện cũ này, Khương Ngôn Ý vẫn cảm thấy buồn nôn. Đế vương quyền mưu dưới, tống táng nhiều ít trung thần khô cốt. Nếu như Phong Sóc phỏng đoán là thật, như vậy năm đó Dĩnh Châu chi biến, không chỉ có để tân hoàng lấy được binh quyền, còn có thể tiện thể trừ bỏ Phong Sóc cái này uy hiếp. Nàng chịu đựng trong lòng khó chịu hỏi. Những năm này có thể tìm ra đến chứng cứ. Nếu là có chứng cứ, Trì Thanh cũng sẽ không đến nay không dám dùng hắn nguyên bản dòng họ. Hắn giọng điệu trầm thấp. Lại ngước mắt lúc, ánh mắt đã sắc bén. Bất quá là năm đó chứng cứ không tìm được. Tân đế sai khiến Phiền Nghiêu Niên cùng Đột Quyết Vương Tử chắp đầu chứng cứ lại không khó tìm. Đột Quyết Vương Tử bây giờ còn nhốt tại ngục bên trong. Dù là Đột Quyết Vương Tử liều chết không nhận, để hắn tại tố tội trên sách in dấu tay cũng không khó. Phiền Nghiêu Niên dù chết, cha hắn Phiền Uy lại vẫn còn ở đó. Phiền gia trái ngược, nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn họ là cùng một trận chiến lên mạng người. Phiền Uy đối với tân đế hận thấu xương, để hắn phối hợp lên án tân đế. Phiền Uy tất nhiên là vui lòng, vì trừ bỏ một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Phiên Vương. Không tiếc dẫn sói vào nhà, mặc kệ tân đế bàn tính có phải là để hắn cùng Đột Quyết đánh đến lưỡng bại câu thương sau lại đến cái ngư ông đắc lợi. đã trừ bỏ hắn lại tiêu hao binh lính đột quyết lực. Tình hình thực tế chuyển đi về sau, thế nhân đều sẽ chơ chẽn. Vương quyền tối thượng, lê dân chúng sinh liền mệnh cùng sâu kiến hồ. Phong Sóc lại đi thẩm Lục Lâm Viễn lúc. Lục Lâm Viễn bởi vì phong hàn, cả người đều ốm yếu, màu da tái nhợt, bờ môi cũng khô nứt nổi một lớp da. Nhưng thấy đến Phong Sóc, hắn vẫn là lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng để cho mình dáng vẻ nhìn tìm không ra sai lầm. Phảng phất là thánh nhân trước mặt nhất cung kính bất quá học sinh. Hạ quan gặp qua vương gia. Khụ khụ, hắn gặp xong lễ liền một trận ho khan. Phong Sóc ngồi ở trên ghế bành. Nhà tù ngầm không thấy ánh mặt trời. Chỉ có cây đuốc trên vách tường mang đến mấy tuyến quang lượng. Hắn lạnh lùng cho một nửa chiếu rọi tại ánh lửa dưới. Một nửa ẩn nấp tại trong bóng tối. Một câu không nói, liền cho Lục Lâm Viễn vô tận áp lực. Phong Sóc các loại Lục Lâm Viễn ho khan xong, mới hỏi, ngươi đến bản vương dưới trướng. Bản vương chưa từng đối xử lạnh nhạt ngươi. Hôm nay, bản vương muốn nghe ngươi chính miệng nói một chút. Kia họ Lê nữ tử đến tột cùng là người phương nào? Lục Lâm Viễn trong lòng hoảng hốt. Hắn nhìn xem Phong Sóc cặp kia lăng lệ uy nghiêm mắt phượng. Đột nhiên có loại cảm giác. Phong Sóc đã biết rồi hết thảy. Bây giờ hỏi hắn, bất quá là muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng thôi. Hắn xưa nay kính ngưỡng Liêu Nam Vương. Bây giờ lại bị hắn hoài nghi lên. Lục Lâm Viễn trong lòng không dễ chịu. Móng tay vào trong lòng bàn tay lại không cảm giác được đau nhức ý. Hắn nhắm lại mắt. Rốt cục vẫn là thẳng thắn. Hạ quan có tội. Hạ quan lừa gạt vương gia. Nàng là Khương gia thứ trưởng nữ. Phong Sóc ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thanh có thể hỏi ngươi không chỉ một lần. Vì sao không nói? Lục Lâm Viễn có chút khó chịu nói. Hạ quan hổ thẹn. Hạ quan chỉ là không muốn để cho cục diện chính trị phân tranh tác động đến vô tội. Khương Ngôn Tích từng là hoàng đế sủng phi. Rơi xuống Phong Sóc trong tay. Tốt nhất tình huống không ai qua được trở thành Phong Sóc đối kháng hoàng đế quả cân. Tốt xấu là lưu luyến si mê một thế cô nương. Dù là tình cảm phai nhạt, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng thật vất vả đạt được tự do. Đảo mắt nhưng lại thành làm con tin. Hắn nguyên nghĩ đến để người phía dưới lấy đi đột quyết vương tử giao cho Khương Ngôn Tích tín vật. Lại đem nàng đưa đi nông thôn. Người của hắn sẽ cho nàng một số lớn tiền bạc. Nàng mai danh ẩn tích hảo hảo vượt qua cả đời này. Hai người duyên tận nơi này thì cũng thôi đi. Sao liệu Khương Ngôn Tích sẽ quay trở lại tìm đến nàng? Còn bại lộ thân phận chân thật của mình. Lục Lâm Viễn một mặt cảm thấy không mặt mũi lại đối mặt Phong Sóc. Một mặt lại lo lắng Khương Ngôn Tích an nguy. Hắn quỳ xuống đất cho Phong Sóc dập đầu một cái. Hạ quan tự biết thẹn với vương gia. Nghe xong hắn lần này ngôn từ, Phong Sóc chỉ là cười lạnh. Tác động đến vô tội ngươi có biết nàng suýt nữa bang ô cổ tư đan truyền tin cho đột quyết cọc ngầm. Chỉ thanh mang theo Khương Ngôn Tích đi ô cổ tư đan trước mặt thử một lần. Quả nhiên liền thử ra rồi đồ vật. Sau đó lại lấy Lục Lâm Viễn làm uy hiếp. Bức Khương Ngôn Tích nói ra ô cổ tư đan làm cho nàng chạy trốn lúc bàn giao chuyện của nàng. Hiện đã phái người tiến đến cửa thành Bắc quán trà dụ bắt đột quyết cọc ngầm. Lục Lâm Viễn nghe vậy, trong nháy mắt trợn nhìn sắc mặt, hắn thống khổ nói, nàng cho là, không biết thân phận của đột quyết vương tử, nếu là lúc ấy ở trên xe ngựa, hắn liền xuyên phá thân phận của ô cổ tư đan. Khương Ngôn Tích cũng không trở thành còn đần độn đem địch quốc vương tử xem như ân nhân cứu mạng. Lục Lâm Viễn hiện tại là biết vậy chẳng làm. Dù là Khương Ngôn Tích là vô tâm, nhưng tin tức kia một khi truyền ra ngoài, cũng cùng thông đồng với địch không khác. Phong Sóc liền giết nàng đều không quá đáng. Phong Sóc nghe được hắn biện từ, ánh mắt quả nhiên lại lạnh mấy phần. Nghe nói ngươi bị giáng chức Tây Châu lúc còn từng tại hình bộ nhậm chức. Hình bộ liền như vậy phá án. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Lục Lâm Viễn thái dương trượt xuống. Hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem Khương Ngôn Tích thật bị Phong Sóc tử hình. Quính lên trong cổ họng lại chui lên một cỗ ngứa ý. Hắn bên cạnh khục vừa nói. Vương gia, nghe nói hoàng thượng 10 phần coi trọng nàng. ngài lại lưu nàng một mạng. Việc này đích thật là Lâm Viễn thẹn với vương gia. Lâm Viễn nguyện vì vương gia máu chảy đầu rơi, để vương gia ơn tài bồi. Nhìn vương gia lại cho Lâm Viễn một cơ hội. So với bị xem như đột quyết đồng đảng, Khương Ngôn Tích Thành làm con tin có lẽ càng tốt hơn một chút hơn. Phong Sóc còn chưa mở miệng, Hình Nghiêu đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Đưa lỗ tai cùng Phong Sóc nói cái gì? Phong Sóc thần sắc hơi đổi, không có lại tiếp tục thẩm Lục Lâm Viễn, đứng dậy rời đi đại lao. Lục Lâm Viễn mơ hồ nghe thấy bên ngoài nhà tù trong lối đi nhỏ truyền đến Hình Nghiêu tận lực giảm thấp xuống thanh âm, tựa hồ muốn nói Sở Gia cái gì. Phong Sóc đột nhiên rời đi, cùng Sở Gia có quan hệ à? Sở Xương Bình đích thật là cái có năng lực. Vừa nghĩ tới Sở Gia đã toàn ra rời đến Tây Châu, mà hắn còn phải trốn tránh tránh. Kinh thành cũng là dựa vào Lục lão gia tử tại Nho Sinh bên trong uy vọng mới không ai dám động Lục gia. Lục Lâm Viễn liền lòng nóng như lửa đốt. Hắn phát đốt, đầu đau muốn nứt, cố gắng từ ở kiếp trước trong trí nhớ tìm khoảng thời gian này liên quan tới Sở Gia tin tức. Ở kiếp trước, Sở Xương Bình cũng tới Tây Châu cho Khương Ngôn Ý nhặt xác. Chỉ bất quá khi đó chết đích thật là Khương Ngôn Ý. Cuối cùng Sở Gia tất cả mọi người lang đang vào tù. Chỉ có Sở Xương Bình một người tại đại trưởng công chúa dưới sự giúp đỡ may mắn thoát khỏi tại khó. Sở Xương Bình con trai độc nhất bị bắt sống. Sở Xương Bình mang theo bộ hạ cũ trước đi cứu người. Chính gặp phải hoàng đế tự mình xuất cung tìm Khương Ngôn Tích. Hai nhóm nhân mã đụng phải. Sở Xương Bình cùng hắn con trai độc nhất đều chết bởi loạn dưới tên. Lục Lâm Viễn cảm thấy mình nhất định là thiêu đến thần trí không rõ. Sở Xương Bình gặp nạn, hắn nghĩ tới đúng là Khương Ngôn Ý tỷ đệ sau này tại Tây Châu thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Nhà tù bên ngoài, Phong Sóc nghe xong Hình Nghiêu hồi báo xong Đạm Châu truyền đến cấp báo. Trên mặt một mảnh vẻ lo lắng, Đạm Châu chú quân không đến 5.000, từ chỗ nào điều đến 30.000 đại quân. Vừa chạy tới Trì Thanh cũng là sứt đầu mẻ trán. Theo thám tử đến báo, lãnh binh tuy là thái hậu cháu trai Cao Nguyên Câu, nhưng tùy hành còn có 1.000 cấm quân. Chỉ sợ chân chính lĩnh quân chính là trên long ỷ vị kia. Điều động nên cũng là Cao gia đóng quân. Sở tướng quân xuất 3.000 tinh kỵ không dám cùng chi chính diện cường công. Tăng thêm bây giờ dân gian đối với Sở gia tiếng mắng một mảnh. Sở tướng quân bọn người tiến thoái lưỡng nan, triều đình bên kia lại một mực vây quét, đành phải trốn đến trên núi. Phong Sóc chỉ hơi trầm tư một lát, nhân tiện nói, thả tin tức ra ngoài, nói Khương gia thứ nữ tại trong tay chúng ta, lại nhìn hoàng đế bên kia làm phản ứng gì. Khác phái người trước đi tiếp ứng Sở Xương Bình, chuẩn bị vạn toàn. Hoàng đế vì Khương Ngôn Tích làm những cái kia điên nâng Phong Sóc cũng hơi có nghe thấy. Thậm chí Khương Ngôn Tích chân trước đến Tây Châu, hoàng đế chân sau liền âm thầm mang binh bắc thượng. Phong Sóc cảm thấy ở trong đó có lẽ cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu là hoàng đế coi là thật coi trọng Khương Ngôn Tích, đến lúc đó lấy Khương Ngôn Tích làm vật thế chấp, có thể đổi về Sở Xương Bình con trai độc nhất tất nhiên là không thể tốt hơn. Sở Xương Bình con trai độc nhất Sở Thừa Mậu từng là Trạng Nguyên lang, về sau bỏ văn theo võ, chỉ là kia mấy năm Mộ Huyền Thanh danh tiếng quá thịnh, trong kinh binh sĩ so sánh cùng nhau đều ảm đạm phai mờ. Sở Thừa Mậu lại mới vừa vào quân doanh, dù là có một chút thành tựu, danh khí cũng bị Mộ Huyền Thanh úp tới. Phong Sóc nhấc chân đi ra ngoài, Trì Thanh đi theo hắn phía sau nói, còn có một chuyện cần hướng ngài xin chỉ thị. Hoàng đế binh mã liền chiếm cứ tại Đạm Châu. Ngài khởi sự tin tức tản ra ngoài, hoàng đế mang binh cắt ra Du Châu dễ như trở bàn tay. Không có lương đạo, Tây Châu bên này mấy mươi vạn tướng sĩ đói đều có thể chết đói. Theo như thuộc hạ thấy, dưới mắt trước tiên cần phải phái người tiến đến Du Châu du thuyết Hưng An hầu. Có thể thành tất nhiên là không thể tốt hơn, nếu không thể thành, cũng phải thay biện pháp, thu mua chí ít có thể quản 3 tháng lượng thực. Phong Sóc nói, liền theo lời ngươi nói đi làm. Trì Thanh khổ cáp cáp hỏi, phái ai tiến đến Du Châu? Phong Sóc bước chân dừng lại, suy tư một lát sau nói, Lục Lâm Viễn. Trì Thanh trong mắt hiện lên một chút hoang mang, nhưng mà sau một khắc hồ ly trong mắt trong nháy mắt thả ra ánh sáng. Liền chắp tay nói, Vương gia Cao Minh, Lục gia cùng Hưng An Hầu là thế giao? Lục Lâm Viễn đi du thuyết Hưng An Hầu, không có gì thích hợp bằng. Xem ở Lục đại học sĩ trên mặt mũi, Hưng An Hầu liền lại hung ác tâm địa, cũng không thể trực tiếp chặt lão hữu đầu của con trai sọ. Mà lại nước cờ này, còn có thể thăm dò ra Lục Lâm Viễn trung thành hay không? Lúc trước Phong Sóc hãy còn cảm thấy Lục Lâm Viễn có thể dùng. Thế nào biết hắn quay đầu liền lừa trên gạt dưới. Bây giờ mặc kệ Lục Lâm Viễn như thế biểu trung, Phong Sóc cũng không dám tin hoàn toàn. Chính dễ dàng mượn cơ hội này thử một chút hắn. Phong Sóc không để ý đến Trì Thanh chụp mông ngựa. Hắn phân phó Hình Nghiêu, Sở Xương Bình sự tình. Ý gấp chút, đừng truyền ra ngoài. Khương gia thứ nữ, chặt chẽ trông giữ. Nhất định không thể làm cho nàng tự sát hoặc là chạy trốn. Hình Nghiêu ôm quyền xác nhận. Hắn làm sao không biết. Phong Sóc không cho tiết lộ Phong Thanh. Ước chừng là sợ Khương Ngôn Ý biết được Sở Xương Bình gặp nạn. Trong lòng lo lắng, một khi quyết định phản triều đình, Phong Sóc cùng phụ tá nhóm còn có thương nghị không hết sự tình. Vì phòng ngừa đột quyết, Tây Châu phía Bắc Tường Thành hàng năm đều sẽ ra cố. Nhưng phía Nam Thành phòng cũng quá mức yếu kém. Lượng thực sự tình có mặt mày, còn phải bắt đầu bố phòng. Khương Ngôn Ý về cổ đồng canh cửa hàng nhìn một vòng, phát hiện coi như mình không ở trong tiệm, sinh ý cũng không kém được. Trong lòng nàng cuối cùng an ủi một chút, không cần một mực trông coi tiểu điếm. Nàng tài năng chống đi thời gian đi làm càng nhiều những chuyện khác. Bình Thiệu nói lò xay bột mì bên kia nồi và bếp đều có thể dùng. Căn cứ lò xay bột mì sớm khai trương sớm kiếm tiền ý nghĩ, Khương Ngôn Ý buổi chiều hãy cùng Bình Thiệu cùng nhau đi lò xay bột mì. Lò xay bột mì có tư lịch lão sư phụ hết thảy có 5 cái. 2 cái thiện bàn mặt, 3 cái là quấn mặt hảo thủ. Cái gọi là bàn mặt là đem lên men tốt diện đoàn lưu đầu bàn tiến một ngụm chuyên dụng đường mặt vạc lớn bên trong. Các loại mặt lên men tốt, lại vê thành ngón cái thô cao nhồng nhanh chóng quấn bên trên 2 cây gỗ tử. Một bước này chính là quấn mặt. Quấn tốt mặt còn cần 2 lần lên men. 2 lần lên men thành công cầm thông gió chỗ phơi nắng. Một cây gỗ tử khoác lên cao trên kệ, đem cần mặt treo lên. Một căn khác cây gỗ tử thì dùng thích hợp cường độ kéo lấy cần mặt hướng xuống rồi. Kéo đến ngọn nguồn, kia ngón cái thô cao nhồng cũng liền biến thành phẩm chất nhất trí mì sợi. Phơi khô sau có thể bảo tồn thật lâu. Những này làm mấy chục năm cần mặt lão thủ làm việc không cần Khương Ngôn Ý lắm miệng. Mỗi một bước trình tự làm việc đều là khắc ở thực chất bên trong. Ngày đầu tiên làm việc, cái khác hỏa kế hào hứng cũng cao. Nghĩ tại Khương Ngôn Ý trước mặt triển lộ một phen quyền cước. Từng cái đều rất ra sức. Những người này, ngắn nhất nhập hành cũng có cái 5-6 năm. Không biết Khương Ngôn Ý đánh lò phóng đại nồi, lại đặt trước làm ki hốt rác lớn lồng hấp là dùng tới làm gì. Nhưng Khương Ngôn Ý để bọn hắn đem thả lồng hấp nồi nấu lửa, bọn họ cũng không dám nhắc tới ra dị nghị. Hết thảy làm theo. Khương Ngôn Ý nhìn thấy treo lên đến đầu đã biến thành nhỏ ti, liền để hỏa kế lấy xuống, bỏ vào lồng hấp bên trong chưng chín về sau. Tiếp tục giống làm mì sợi đồng dạng, dùng cây gỗ tử quấn bên trên chưng tốt sợi bún, lại phóng tới đánh tốt lò gạch bên trong hong khô. Cái này lò gạch là chuyên làm dê nướng nguyên con loại này lò gạch. Khương Ngôn Ý chế tạo lúc cố ý để bùn ngói sư phụ hướng lớn làm. Duy nhất một lần có thể treo gần 10 cái cây gỗ tử đi vào. Phong bế hầm lò miệng. Dưới đáy lại dùng lửa than sấy khô hơn mấy canh giờ. Sợi bún bên trong trình độ liền toàn làm. Cái này cách làm dù so ra kém hậu thế công nghiệp chế tạo, nhưng đã là tại lập tức sinh sản dưới điều kiện cấp tốc nhất giản tiện biện pháp. Hong khô trình độ mì ăn liền lấy ra, dùng chát đao cắt thành mặt khối. Bởi vì quấn chưng tốt sợi bún lúc sơ mật không đồng nhất, cắt ra đến khối cũng là đều có các xấu pháp, bị giới hạn lập tức kỹ thuật. Khương Ngôn Ý chỉ có thể để bọn tiểu nhị đem cắt gọn khối chọn lựa một chút. Mật chút khối đến lúc đó bán 2 văn tiền một khối. Thưa thớt chút thì 1 đồng tiền một khối. Bọn tiểu nhị đối với làm ra mì ăn liền rất là ngạc nhiên. Dù là dưới mắt không có gia vị tương, bọn họ cũng trực tiếp đốt nước sôi. Chỉ thả muối ngâm 1 ổ bánh bánh bột ngô. Không dầu chiên mì tôm bắt đầu ăn khẩu vị vốn là nhạt nhẽo chút. Tăng thêm không có đặc chất gia vị tương. Chén này chỉ có vị mặn mì tôm thật sự là không gọi được ăn ngon. Có thể bọn tiểu nhị vẫn là hưng phấn không thôi. Tại trước hôm nay, bọn họ chưa hề nghĩ tới đem mặt trước chưng chín lại hong khô. Liền có thể biến thành ngâm nước thức ăn nhanh đồ ăn. Ý thức được cái này chính là cái kiếm nhiều tiền con đường. Bọn tiểu nhị đều không cần Khương Ngôn Ý khích lệ. Mình liền vui lòng tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp bánh mì. Xế chiều hôm đó làm tốt những cái kia bánh mì. Khương Ngôn Ý mang về cổ đồng canh cửa hàng bán. Bởi vì là trực tiếp bày tại cửa ra vào bán. Cơ hồ là bị một đoạt mà không. Biết được hiện tại mì ăn liền có thể cung ứng được. Còn có không ít người đến sớm hạ đơn. Khương Ngôn Ý đặt trước tờ đơn đều viết mấy trang. Cách chương.